Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1689, chương 1689, tin dữ. Nơi này, Hạ Vũ bước vào tiên vực cửa bên trong, cái này làm cho rất nhiều người mơ hồ rõ ràng, tựa hồ những thứ này thiết kỵ là vì sao tới. Hạ Vũ tiến vào bên trong, lạnh lùng nói, đi. Vô Tình đi theo Hạ Vũ chiến mã phía sau, quay lại những thứ này chiến mã tinh nhuệ quay đầu, trở lại Xích Diễm Hoàng Triều. Cái này làm cho trông chừng tiên vực cửa sinh linh, từng cái trợn mắt hốc mồm, có chút không hiểu nổi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhưng mà Hạ Vũ trở lại Xích Diễm Hoàng Triều, nhìn qua 300 triệu tinh nhuệ, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn mình. Bày trận đứng ở trước cửa, Hạ Vũ nhìn về phía Thái Minh, nói, cái đó Thái gia và Thiên Vũ nhà, cũng điều tra biết sao? Đã điều tra xong, ở chúng ta đông nam hơn 3.000 dặm, chính là Thái gia, đồng thời Thái gia phụ thuộc vào Thiên Vũ nhà. Quan hệ thâm hậu, Thái Minh nói, Hạ Vũ xoay người nhìn về phía Xích Diễm tinh nhuệ, ngưng tiếng nói, lên đường. San bằng Thái gia, ngăn trở người, giết không tha. Xích Diễm tinh nhuệ nhanh chóng phun trào. Các bộ có hoàng giả dẫn, có thứ tự không loạn, hóa thành màu đen sắt thép nước lũ, hướng ma vực thủ phủ nhanh chóng rất gần. Vốn là hiện tại bất luận chỗ nào, các nơi sinh linh tu sĩ, đều ở đây thế giới giả tưởng, vội vàng không thể tách rời ra. Tìm kiếm thượng cổ bảo vật và truyền thừa, thế giới hiện thật sự việc, rất nhiều tất cả buông xuống, bao gồm ma vực, cũng là như vậy, Hạ Vũ như vậy đột nhiên mang theo nặng quân đánh tới. Toàn bộ ma vực cũng mới liệu chưa kịp, năm đó bọn họ và Hạ Vũ nhưng mà có hiệp nghị, lẫn nhau không xâm phạm, hơn nữa hai người bây giờ, hiện tại dưới quyền sinh linh. Cũng đang gia tăng mua bán. Hết lần này tới lần khác lúc này. Hạ Vũ mang theo nặng quân. Chạy thật nhanh ma vực thủ phủ. Làm cho cả ma vực đều náo loạn. Vội vàng tụ họp đại quân. Ngăn trở Hạ Vũ bọn họ. Nhưng mà lúc này. Xích Diễm quân đã tới một cái vực sâu bên trong cốc. Thung lũng này bên trong. Liền sinh tồn một cái cường tộc Thái gia. Bất quá ở bên ngoài. Thế lực phân chia, không giống thời đại thượng cổ như vậy nghiêm ngặt, gia tộc ít nhất có 3 vị hoàng giả, mới có thể gọi chi là hoàng cấp thế lực. Ở bên ngoài, chỉ cần ra đời một người hoàng giả, cũng sẽ bị gọi chi là hoàng cấp thế lực. Cho nên Thái gia, mạnh không phải một điểm nửa điểm, dĩ nhiên đây là đang ngoại giới, nhưng mà bọn họ mạnh hơn nữa, có thể mạnh hơn toàn bộ Xích Diễm quân sao? Vì thế, Hạ Vũ mang theo Xích Diễm quân, binh lâm Thái gia môn hạ, vốn là toàn bộ Thái gia, còn buồn bực đây là tình huống gì. Ở thế giới giả tưởng, bọn họ chọc phải khủng bố thế lực, kết quả bị ngay tức thì diệt môn, tổn thất thảm trọng, kia từng nghĩ, kinh khủng này thế lực, lại có thể ở bên ngoài, hơn nữa còn là hung danh hiển hách. Đã từng thiết kế gài bẫy tiên vực và ma vực, độc chiếm tiên vực và ma vực địa phương Xích Diễm Hoàng Triều. Tất cả mọi người đều biết, Xích Diễm Hoàng Triều thành lập ngày đó, tinh không dưới, tất cả đế tộc còn có hoàng tộc, đều đi qua, phô trương lớn được dọa người, cũng được bán vị này Xích Diễm Hoàng Chủ, 3 phần mặt mỏng, hôm nay Xích Diễm quân, vây khốn Thái gia. Thái Sơn kinh hoàng ra, xem đến đứng ở cửa tóc bạch kim Hạ Vũ, còn có Thái Minh, trước ở thế giới giả tưởng, chào hỏi, chính là Hạ Vũ hạ lệnh, giết bọn họ Thái gia cả nhà. Hôm nay toàn bộ ngoại giới, Xích Diễm quân toàn thể đến, cao thủ càng nhiều, Thái Sơn cảm giác được đại họa ập lên đầu, không khỏi sợ hãi nói, chư vị tướng quân thứ tội. Ta Thái gia, giết, gà chó không để lại. Hạ Vũ nhìn Thái Sơn, mắt lạnh lên tiếng, hết sức rõ ràng, cái này thái gia ước chừng qua 100.000 người, nhưng mà như cũ hạ sát lệnh, Hạ Vũ muốn cho bọn họ là mình anh em chôn theo. Vì thế, Thái Sơn một câu nói giải thích còn chưa nói hết, liền bị Thái Minh bắt giữ, trơ mắt nhìn Hạ Vũ dưới quyền xích diễm tướng lãnh, huyết đồ toàn bộ thái gia, dòng dã qua 100.000 tộc nhân à. Thái Sơn nhìn tận mắt, bị huyết đồ không còn một mống, bất luận phụ nữ và trẻ con già trẻ, đều là ngã xuống trong vũng máu. Hạ Vũ nhìn hắn lão lệ tung hoành, cả người cũng hỏng mất, lạnh như băng nói, ngươi biết chưa, làm ta nhận được ta hai vị huynh đệ chiến thời điểm chết. Ta trong lòng như ngươi như nhau, tan vỡ vạn phần, nhưng mà nợ máu phải dùng tuyết trả lại. À, xích diễm quân, các ngươi làm việc như vậy, sẽ gặp báo ứng. Thái Sơn gần như điên cuồng vậy giống giận. Hạ Vũ ăn mặc màu đen dày lính, tiến vào thái gia cửa bên trong, nhìn bên trong máu chảy thành sông thảm thiết tình huống. Còn có hàng loạt tu sĩ ngã ở trong vũng máu, trước mặt cách đó không xa. Xích diễm tướng lãnh quơ lên màu đen đồ sát đao, không ngừng thu cắt từng cái người tánh mạng. Ở Hạ Vũ bước vào bên trong cửa một viên, thấy một vị 17-18 tuổi thiếu nữ, hoa quý tuổi tác, thật sự là hoa vậy tuổi tác, trên người váy trắng bị máu tươi nhuộm đỏ, ngã ở trong vũng máu, trong suốt trong mắt tràn đầy kinh hoàng, còn có dục vọng cầu sinh. Nàng khó khăn giơ tay lên, đưa ra trắng nõn tay phải, nhìn đầu đầy tóc bạch kim Hạ Vũ, trong mắt tràn đầy khao khát, khó khăn mở miệng, cứu ta. Hạ Vũ một lời không phát, từ nàng trước mặt đi qua, ánh mắt vô cùng băng lãnh, môi mỏng khẽ nhúc nhích, thổ lộ ra một câu nói tiếng nói, cứu ngươi, ta hai người huynh đệ chết thảm, ai lại cứu qua bọn họ. Vừa nói, Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, nhìn chăm chú hết thảy trước mắt, trong lòng mặc dù không tình nguyện, nhưng mà trong đầu từ đầu đến cuối còn quấn Khương Phàm chết thảm dáng vẻ. Hơn nữa giờ phút này, cái này cùng Hạ Vũ phụ thân Diệp Phàm, năm đó ở Kinh Thành, dưới cơn nóng giận, tắm máu tốt mấy đại gia tộc tình huống, lại là bực nào tương tự. Giờ phút này, Thái Sơn ở phía sau khàn khàn nói, dừng tay à, vậy hai cái thằng nhóc, có một cái không có chết. Cái gì, dừng tay, ở đâu? Hạ Vũ nghe vậy cả người chấn động một cái, xoay người ngay tức thì đi tới Thái Sơn trước mặt, trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Thái Sơn gầm nhẹ, ở trên trời dư ra, có một tên tiểu tử không có chết, người tốt nhất cầu nguyện. Nói đều là thật, trừ hắn ra, không chừa một mống. Hạ Vũ quay đầu lại lên tiếng nói, không muốn. Thái Sơn gào thét, nhưng mà xích diễm quân kỷ nghiêm minh, nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng thi hành, toàn quân bày trận, hướng cái gọi là Thiên Vũ nhà tiến về phía trước. Nhưng mà cách đó không xa, rậm rạp chằng chịt ma vực đại quân, ngăn ở con đường phía trước. Tà Chỉ đứng ở cách đó không xa, nhìn chăm chú Hạ Vũ, đột nhiên nói, Vũ, năm đó ngươi chính miệng lập được cam kết, không tái phạm ta ma vực từng ngọn cây cọng cỏ, ngày hôm nay vì sao đổi ý? Cút ngay, ta đối với ngươi ma vực địa phương rách, không có hứng thú chút nào, chỉ là ta huynh đệ trả thù tới. Hạ Vũ vẫy tay, để cho xích diễm quân tiếp tục về phía trước, tiến về phía trước. Mấy hơi thở gian, liền đến Tà Chỉ trước mặt. Hai bên đội ngũ gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Tà Chỉ khẽ nhíu mày, nhìn mất đi bình tĩnh Hạ Vũ, lại có thể mang theo xích diễm quân, không tiếc bất chấp đồ sộ đại phong hiểm, đi sâu vào bọn họ ma vực thủ phủ. Nếu như hắn muốn làm, tụ tập ma vực đại quân, đem xích diễm quân 300 triệu tinh nhuệ, toàn bộ ăn, xích diễm hoàng triều tiếp theo sợ rằng sẽ không đánh tự thua. Mấu chốt là xem, Tà Chỉ dám làm như vậy sao? Những năm này, hắn và Hạ Vũ không ngừng giao thủ, dò xét lẫn nhau, mười phân biết mình đối thủ là cái dạng gì tồn tại. Nơi này, Tà Chỉ trong mắt thoáng qua sạch bóng, vẫy tay ngưng uống, để cho bọn họ đi qua. Tướng quân, cái này, có ma vực tướng lãnh cảm thấy bất an, không giống Tà Chỉ như thế ổn định. Chẳng ngờ thả Hạ Vũ bọn họ đi qua, nhưng mà Hạ Vũ mắt lạnh tương đối, mang Thái Sơn, nhanh chóng tiến về phía trước, đi tới ma vực thủ phủ, một khối hiếm thấy ốc đảo bên trong, nơi này rất nhiều sinh linh ở chỗ này sinh sôi nảy nở. Đồng thời nơi này chỉ có một bá chủ cấp thế lực khác, chính là trời Vũ gia, nhà trên mặt nổi có qua 10 vị hoàng giả. Là hiếm thấy uy tín lâu năm hoàng giả thế lực. Hôm nay Hạ Vũ mang theo Xích Diễm quân đi tới nơi này, qua 300 triệu tinh nhuệ, trực tiếp đem đúng khối ốc đảo trọng binh vây khốn. Nơi có sinh linh chỉ được phép vào không cho phép ra. Vô Tình xoay người cúi đầu nói: quân chủ, các bộ an bài xong tất. Giết. Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, môi mỏng khẽ nhúc nhích, chỉ là thổ lộ một chữ, sát khí lăng nhiên. Vô Tình trong lòng run lên, trong lòng biết, cái này ốc đảo diện tích hơn 100 triệu hecta, sinh tồn sinh linh, đâu chỉ hàng tỷ. Hạ Vũ hạ đạt sát lệnh, không thể nghi ngờ là tấc cỏ không lưu. Tà Chỉ theo đuôi tới, nghe được Hạ Vũ sát lệnh, chân mày ngưng trọng, nói, chậm, mặc dù ta không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là Hạ Vũ, ngươi muốn ở ta ma vực cương vực, không chút kiêng kỵ tàn sát, không khỏi có chút bá đạo đi. Ngươi có thể lựa chọn, để cho ma vực đại quân cùng ta khai chiến. Hạ Vũ xoay người nhìn về phía Tà Chỉ, ánh mắt lạnh lùng nói. Tà Chỉ cau mày, hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chọc được ngươi tự mình dẫn Xích Diễm 300 triệu tinh nhuệ. Mình vi phạm ngươi lời hứa ban đầu, đi tới nơi này đầu tiên là giết Thái gia, lại phải giết cái này phiến ốc đảo. Thái gia, Thiên Vũ nhà tập sát huynh đệ ta, còn muốn biết càng nhiều hơn sao? Hạ Vũ vừa nói, tiếp đó, Hạ Vũ nhìn về phía Thái Minh, không khỏi quát lạnh, còn do dự cái gì? Quân lệnh không nghe được sao? Xích Diễm quân các bộ đại thống lĩnh, qua 500 hoàng giả, trong lòng rét một cái, xoay người dẫn các bộ, ở nơi này ốc đảo bên trong bắt đầu dơ lên đồ sát đao, đem phàm là thấy sinh linh, toàn bộ đánh chết. Vì thế, Tà Chỉ không nghĩ tới chọc được Hạ Vũ giận dữ nguyên nhân lại là như vậy, hắn trong mắt lóe lên sạch bóng, hết sức rõ ràng, nếu như do được Hạ Vũ như vậy làm, ma vực uy nghiêm quét sân, lâm vào làm tiên vực bên kia cho cười à. Nhưng mà Hạ Vũ sát khí thịnh vượng, rõ ràng người bất kỳ cũng không ngăn cản được. Hơn nữa hiện tại các thế lực lớn đều ở đây thế giới giả tưởng chiếm cứ kinh doanh, chuyện của ngoại giới và cừu hận, mọi người cũng sẽ chọn buông xuống, tiến vào thế giới giả tưởng giải quyết. Cho nên hiện tại, Tà Chỉ cau mày nói, ước chừng chết anh em ngươi, ngươi liền muốn đồ sát ta ma vực hàng tỷ sinh linh, quá độc ác đi. Ngươi ma vực sinh linh mệnh chỉ đáng giá tiền, ta huynh đệ mệnh chính là con kiến hôi. Hạ Vũ lạnh lùng liếc Tà Chỉ một mắt, cưỡi chiến mã tiến vào cái này ốc đảo bên trong. Dọc theo đường đi thây trôi hơn một chiều, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, các tộc sinh linh đều có. Hạ Vũ mắt lạnh quét nhìn một mắt, nhìn về phía ốc đảo khu vực trung tâm, nơi đó bộc phát hoàng giả cấp bậc đại chiến, trực tiếp nhanh chóng chạy tới, đập vào mắt, một cái nóc nhà cao vút trong mây cổ kiến trúc, tràn đầy lịch sử hơi thở, nơi này chính là Thiên Vũ nhà, một cái uy tín lâu năm hoàng cấp thế lực, trong gia tộc nội tình, giờ phút này bại lộ ra. Ước chừng qua hơn 20 tên hoàng giả đứng trên không trung, hơn phân nửa đều là cao tuổi người, hôm nay Thiên Vũ nhà sợ hãi không dứt, nhìn bầu trời lên, rậm rạp chằng chịt xích diễm quân đại thống lĩnh, những thứ này cũng đều là hoàng đạo cao thủ, ước chừng qua 500 vị. Đây là khái niệm gì? Chỉ sợ sẽ là đế tộc, cũng không cách nào nuôi dưỡng như thế nhiều hoàng giả đi. Vì thế, người mặc cáo trắng cừu bào Hạ Vũ, chân đạp màu đen giày lính, sải bước tiến vào Thiên Vũ nhà cửa bên trong, bị tất cả mọi người nhìn chăm chú. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-gạch-nối-tsai-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pasam-gạch-nối-yan-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.